Chương 861, giết không giết Lạc Tịch Nhi hầu như không cần nghĩ liền biết, Lư Duyệt lựa chọn có thể là cái gì. Nàng vuốt cái chán gặp thời đợi phi thường đau đầu, Dương Tuyên cũng coi như sư hồng người đâu hơn nữa, các nàng liền thật có thể tin tưởng hắn lời nói của một bên sao động thủ đi nhìn xem trầm mặc hai người. Dương Tuyên mất khống chế cảm xúc bị tràn đầy thất ý sợ thay, hắn phi thường minh bạch, mặc kệ hắn là như thế nào hận sư hồng người, hắn có sư hồng người huyết thống là sự thật. Hơn nữa, hắn lại hận sư hồng người, hắn cũng không thể hận mẹ của mình, cũng không thể hận cái kia thiếu thu 30 khối tiên thạch, bán hắn trúc cơ đan dễ minh. Nhiều năm như vậy, bảo vệ cái này dù là ngủ thiếp đi, cũng không dám giao cho thanh thân thế, hắn kỳ thật cũng là cực kỳ mệt mỏi. Vậy cứ như vậy đi động cái gì tay Lư Duyệt bị hắn cam chịu lời nói sở kinh, theo nàng ly không rõ cảm xúc bên trong đã tỉnh hồn lại, chúng ta không phải liền là nghe một cái cố sự sao như thế nào còn kéo tới động trên tay Dương Tuyên không thể tin được hắn nghe được, nhất thời có chút ốc. Hắn có thai nhọn, có huyễn thiên linh huệ, có tại Bách Linh sông sáo hơn 400 năm thân ra, các nàng thật có thể bỏ qua hắn sao tuy rằng phần này mong mỏi, luôn luôn quanh quẩn tại liên quan đến. Có thế Dương Tuyên kỳ thật thật không báo bao nhiêu hy vọng. Chỉ là bản năng dục vọng cầu sinh dưới, hắn đem này một phần vạn hy vọng, báo tại mới gặp mặt không đến đủ mưa y nga y Lư Duyệt trên thân. Cái này tự vào Bách Linh, sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích, bị sư hồng người thống hận đến chê tờ nữ tử, trong lòng danh giới cuối cùng cao hơn nhiều những người khác. Dương Đạo Hữu, ngươi này biểu tình gì A Lạc Tịch Nhi nhìn thấy trong mắt của hắn dần dần lên ánh sáng. Không thể không hoài nghi người ta chính là nhìn các nàng không ngược đãi dễ mình, mới trong này cược kia một phần vạn sinh cơ, cố sự chỉ là cố sự, chúng ta nghe quá tức quên, ngươi đến từ đâu thì về nơi đó. Nói xong lời cuối cùng, nàng đau lòng không thôi, huyễn thiên linh huệ à, còn có nhiều như vậy yêu đan. Thế nhưng là Lư Duyệt quyết định chuyện, nàng không cách nào sửa đổi, huống chi, cố sự bên trong hai người, như vậy thảm liệt. Nàng cu nở dê thực tế không cách nào hướng bọn họ hậu nhân động thủ. Cố sự bên trong cái kia sống sót rất may mắn Lư Duyệt lấy ra hồ lô rượu, rót cho mình một ngụm rượu, kia phần may mắn là cái kia phụ thân cùng mẫu thân, dùng hết tính mạng cho bọn hắn hài nhi dãy tới, về sau không cần lại cùng người thứ tư nói. Đây là thật thả hắn, điều kiện gì đều không nhắc Dương Tuyên không biết mình có nên hay không dâng lên trừ huyễn thiên linh huệ bên ngoài cái khác thân ra, nếu như không phụng. Các nàng tương lai ngộ nhờ hối hận người trước mặt dễ rủa bộ dạng, để Lạc Tịch Nhi tức giận đồng thời càng đau đầu hơn, nàng đè lại Lư Duyệt lại hướng trong miệng đổ hồ lô rượu, đưa cờ rồi y, đừng uống, thương thế của ngươi còn chưa xong mà, đừng quay đầu lại liên lụy đến lệnh tắc nơi đó. Hôn đà này có cái gì có thế hâm mộ nghĩa phụ của ngươi vì ngươi, cu nở dê sớm phi thăng đâu. Lư Duyệt mẩn ngơ, bên cạnh xoắn suýt Dương Tuyên đồng dạng sững sờ. Mau mau cút Lạc Tịch Nhi phất tay đuổi người, có bao xa lăn bao xa, vì cái mạng nhỏ của ngươi, cũng vì an toàn của chúng ta, luôn không nên xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Vậy hắn thật đi Dương Tuyên ánh mắt, trên người các nàng đi một vòng, yên lặng đứng lên rút đi. Đã đều buông xuống, về phần bởi vì một cái cố sự, lại cùng chính mình phân cao thấp sao ta không Lư Duyệt lực lượng không phải rất đủ, nàng quả thật có chút ghen tị Dương Tuyên tới. Mèo sinh mèo đau, chó sinh chó đau. Con chuột sinh mỏ nhọn đau thế nhưng là đời đời trong luân hồi, nàng cùng cốc lệnh tắc dây dưa từ đầu đến cuối đều có, cha mẹ duyên, nàng nên từ đầu đến cuối đều không có. Ngươi đừng cho ta nói bậy, loạn tâm ta tự. Lư Duyệt cố gắng giả bộ thản nhiên, kia cố sự, ngươi không phải cũng giống như ta, đối với hắn có chu tờ lòng chắc gần sao Lạc Tịch Nhi từ trước đến nay biết miệng của nàng cứng rắn, được, ta nói bậy. Nàng giả bộ nhận thua. Đường thư bọn họ mệt mỏi những ngày gần đây, ta theo giúp ta cùng một chỗ cảnh giới đi được Lư Duyệt một lời đáp ứng, dù sao nàng có hỏa long tại, cảnh giới chuyện, cũng chính là động cái thanh. Chuyện chỗ này, tại hạ cáo tử. Kết giới phá vỡ lúc, vừa vặn nghe được Dương Tuyên đang cùng Lôi Đình bốn người cáo biệt, nhìn thấy các nàng hai người, hắn cu nở dê phi thường nhanh chóng chắp tay, những ngày gần đây, ít nhiều hai vị đạo hữu chiếu cố, về sau sáng có bất kỳ chuyện, chi cái âm thanh. Ta Dương Tuyên, trong lửa đi, trong nước đi. A Đường Thư mấy người ánh mắt, không tự chủ được trên người bọn hắn chuyển động, Dương Tuyên phần này hứa hẹn, làm sao nghe được như thế để người ghen tị đâu nếu không có gì ngoài ý muốn, Dương Tuyên thành tựu tương lai, quyết sẽ không thấp. Tuy là tán tu, thế nhưng là đạm đài cảnh chuyện hắn làm cư công đầu, tiên minh khen thưởng, trợ hắn thành tiền căn bản không thành vấn đề. Lại thêm hắn tại Bách Linh tích lũy, tán tu liên minh bên kia mấy cái đại lão, QNZ nhất định sẽ trọng điểm chiếu cố hắn. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bởi vì kẻ hèn mọn 8 ngày giao tình, nói ra trong lửa đi, trong nước đi, cái này tựa hồ có chút bọn họ không biết chuyện đâu. Được A Dương đạo hữu mời đi Lạc Tịch Nhi cũng không muốn hắn lại ở đây, dẫn phát Lư Duyệt thật vất vả buông xuống khúc mắc, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dương Tuyên khỏe miệng co quắc một chút, hữu duyên hai chữ bị nàng cắn được nặng như vậy, đây chính là nói mát đi được cáo từ hắn hướng Lư Duyệt cuối cùng thi lễ, đang muốn vội vàng rời đi thời điểm, một quả ngọc giản, theo trong tay nàng ném ra ngoài, gặp lại là duyên, đây là rất nhiều năm trước, một vị bằng hữu tặng, có lẽ đối với ngươi có dùng. Đa tạ Dương Tuyên tuy rằng vạn phần muốn nhìn đối với hắn hữu dụng ngọc giản, thế nhưng là bên cạnh Lạc Tịch Nhi ánh mắt đều mang theo đao, vì sinh mệnh an toàn, hắn đến cùng nuốt xuống tấm lòng kia cát, bao quanh vai trào về sau, đầu nhập mênh mông biển đêm bên trong. Theo không xu dinh túi, hôn đến bây giờ, hắn không phải người ngu, Lạc Tịch Nhi nói hắn không cái gì đáng được hâm mộ thời điểm, Lư Duyệt trong mắt, kia lóe lên bị thương, hắn cảm thấy, hắn khả năng thật sự là nàng hâm mộ đối tượng. Nhiều năm như vậy luôn luôn không có ngã dưới, kỳ thật hắn cu nở dê luôn luôn nhớ kỹ, mệnh của hắn, là phụ mẫu dùng sinh mệnh làm đại giá, giúp hắn hai lần tranh thủ. Hắn từ bỏ không được. Lần này thành công, lần tiếp theo Dương Tuyên ở trong lòng thề, đời này kiếp này, quyết sẽ không đối người thứ tư nói ra. Tiên Minh thu được Bách Linh lại truyền tin tức về sau, trói long mấy cái lao đầu, nhìn nhau không nói gì. Dễ Minh sở báo hai cái tin tức. Tại người khác xem ra vô dụng cực hạn, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, lại phi thường trọng yếu. Sư Hồng người một tuyến liên hệ chuyện, bọn họ tuy rằng đã sớm biết, nhưng vẫn không thăm dò bọn họ là lấy loại phương thức nào liên hệ. Mong ẩn đám người điện phủ, xem ra, chúng ta còn phải lại vào một lần. Đám lao già này nhìn nhau một cái, đều hiểu, muốn tới thu lưới thời điểm, chỉ cần tìm được có thế lẫn nhau cộng hưởng nguyên ương thạch, có một cái tính một cái, liền tuyệt sẽ không sai. Cái kia Dễ Minh xử trí như thế nào Sư Hồng người bên kia, biết hắn đều đã chết, để Đường Thư mấy cái cho hắn mặt khác an bài một cái thân phận, liền để hắn tại Bách Linh phó thác cho trời đi trói long lão đầu sờ dâu dịa, ngược lại là Lư Duyệt bên kia, chuyện lần này, chúng ta chỉ sợ còn muốn chi sẽ lưu yên tiên tử. Đệ ngũ tiên vực hiện ra báo hiệu, đã minh xác chỉ tại Tam Thiên thành vị trí phương vị, nơi đó, Đại Hưng đã thành tất nhiên tư thế, cho nên có thể giao hảo, vẫn là phải giao hảo. Nàng chỉ sợ lại muốn hướng chúng ta sư tử mở rộng sẽ không trói lòng đánh gây lao hữu lời nói, Tam Thiên thành khẩn trương tiểu nha đầu kia an toàn, lại thế nào cũng sẽ không đem chuyện này, chủ động báo ra tới. Lần này sự kiện, quan hệ trọng đại, yêu duyên là trực tiếp báo cáo hắn nơi này, chỉ cần bọn họ những thứ này lao không nói, người ngoài là tuyệt không có khả năng biết đến. Kỳ thật bạo xuất đến cu nở dê vô sự. Một cái khác lao đầu trường mi giật giật, thời gian dài như vậy. Sư Hồng nhân tài hướng Lư Duyệt động như thế điểm móng vuốt, hiển nhiên bọn họ tại Bách Linh nhân thủ, đã không đủ. Đứa bé kia là người thông minh, chỉ cần luôn luôn chôn ở Viêm Sinh tuyệt vực, Sư Hồng người có một cái đi một cái, đại khái đều là cho nàng đưa tiền, có lẽ nàng cao hứng đây. Không chỉ có thể được Sư Hồng người tại Bách Linh liều chết dây dưới yêu đàn, còn có thể bọn họ nơi này lĩnh cái này đến cái khác ban thưởng, đổi hắn, hắn cảm thấy người khác không bạo. Chính hắn cũng muốn hướng mặt ngoài nói. Lại là 5 người thân gia, các ngươi nói, nàng hiện tại lại tập bao nhiêu yêu đàn tập bao nhiêu trói long lão đầu phủ hồ cười một cái, hiện tại có bao nhiêu không biết, bất quá 500 năm đi ra, không có tiên nhân dám động nàng, kia là khẳng định. 3.000 giới vực thiên đạo đã viên mãn, chắc chắn nên đón vô số tu sĩ phi thăng, Tam Thiên Thành có lẽ phải không được vào năm, liền thật lại biến thành 3.000 cái thành trì, chỉnh hợp kia mảng lớn man hoang địa vực. Dẫn phát nhân tộc lần nữa đại hưng. Vì lẽ đó, Lư Duyệt yêu đan kiếm được càng nhiều, cho đệ ngũ tiên vực phát triển, càng có lợi. Mà đệ ngũ tiên vực, đối toàn bộ tiên giới trật tự cùng số phận mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 100 năm, quy tàng giới luôn luôn không có tan thần kỳ tu sĩ Linh Khư Tông, rốt cục lại nên đón nồng đậm kiếp vân, vô số cường giả, đưa ánh mắt đầu nhập nơi này thời điểm, đều biết, cốc lệnh tắc muốn lên cấp. Lấy không đến xa U Trăm Linh, lần thứ 3 nên đón thiên hà thác nước lôi, ai cũng biết ý thức cái gì. Không giống với người khác, cốc lệnh tắc đối với mình tiến lên dài, không buồn cũng không vui, tại cái kia hắc ám thế giới bên trong, nàng chí ít thân lịch 6 lần hóa thần, thực tế nói rõ không được cái gì. Khác biệt duy nhất chính là, khi đó đều không còn có muội muội. Hiện tại tuy rằng có muội muội, lại không cách nào cùng nàng mặt đối mặt chia sẻ vui vẻ tốt tại hiện tại quy tàng giới, linh khí đã hơn xa linh giới, Tiêu Giao dùng muội muội đạt được vực ngoại xàm phong thần hạch, ổn định theo tiên giới dẫn tới tiên linh chi khí, có lẽ, nàng lại cố gắng cái mấy trăm năm, liền có thể gặp lại nàng. Cốc Lệnh Tắc chỉ ở trong tông lộ một mặt, lại lần nữa lựa chọn bế quan. Hóa thần lịch luyện đối nàng cũng là vô dụng, trải qua nhiều như vậy thế. Nàng dạng gì lịch luyện chưa thấy qua 3.000 giới vực bởi vì thiên đạo viên mãn, kỳ thật đều nên đón nhảy vọt phát triển, mặc dù mọi người linh khí khôi phục, không có quy tàng giới hình như gian lận giống phát triển nhanh, nhưng cũng đồng dạng để rất nhiều người đối phi thăng, dâng lên dã vọng. Hóa thần tu sĩ lại không giống như kiểu trước đây, tự giác tiên lộ đoạn tuyệt tùy ý nhúng tay tông vụ. Nguyên anh tu sĩ có chu tờ bản lãnh, QNZ tất cả đều hy vọng có thể tiến thêm một bước. Chân chính trên thế gian hành tẩu, tuy rằng chủ lực vẫn là lấy kết đan tu sĩ, thế nhưng là những năm này, so với trước kia hỗn loạn, lại bình an vô số. Phi thăng thành tiểu tiên nhân cửa chính, là ở chỗ này, ai cũng không nỡ từ bỏ, trừ cần thiết lịch luyện, trừ ngẫu nhiên tranh địa bàn, tất cả mọi người cố gắng cực kỳ. Sư tỷ, Tây Nam Đại Hạp Cốc linh thạch phẩm chất như thế nào cao như vậy a? Sớm đối tới tay hai khối cực phẩm linh thạch, thích đến ghê gớm. Nhịn không được hỏi Lâm Phương Hoa. Tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Sớm hai mắt sáng lên, nàng thích nghe nhất cố sự. Rất sớm trước kia, nàng nghe ai nói quá một cú họng, nơi đó từng là tuyệt linh chỗ đâu. Cùng sư phụ còn có chút quan hệ a? Sớm bận bịu ngồi thẳng eo, chăm chú nhìn sư tỷ. Cùng sư phụ có quan hệ ngươi đều biết, sao có thể giấu giếm ta? Mau nói mau nói. Đối mặt gấp gáp tiểu sư muội, Lâm Phương Hoa rất bất đắc dĩ. Ta cũng là trước mấy ngày mới nghe qua nở sư bà nói, sư phụ tiên nhân sư tôn Kỷ Trường Minh, từng ở nơi đó, âm đại nhân, hắn đem nơi đó biến thành tuyệt linh đồ vật, dùng cho quan đại nhân một ít thần hồn nàng lấy ra một quả ngọc giản, đều ở bên trong, ngươi từ từ xem đi thật tốt địa giới, đột nhiên, biến thành tuyệt linh chỗ, không phải nó không có linh khí, mà là linh khí bị khóa chết tại nào đó mấy chỗ. Đi qua nhiều như vậy vạn năm áp chế, thiên đạo viên mãn về sau. Linh khí nhảy phát vượt quá tưởng tượng, có cực phẩm linh thạch mỏ căn bản không kỳ quái. Sư tỷ nửa ngày xem hết ngọc giản, sớm đối mặt từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng sư tỷ, đột nhiên lên một chút gấp gáp tim, ta đã nghĩ kỹ, lần này ta mới không giúp ngươi qua nở tản kiếm phong đâu, ngươi cũng đừng nghĩ bế quan. A Lâm Phương Hoa ngạc nhiên ngươi luôn bế quan, đại sư bá cùng nhị sư bá cu nở dê luôn bế quan, các ngươi đều đem sống ném cho ta. Chẳng lẽ ta cũng không cần bế quan sao? Sớm bị khuất, ta vốn chính là yêu tộc, càng về sau, tu hành càng chậm, các ngươi đều bế quan, ta phải là lại không nhiều cố gắng, 3 và 5, khẳng định QNZ không tới phiên ta phi thăng. Lâm Phương Hoa không nói gì, các nàng, làm sao lại chuyển rời đến quản lý tàn kiếm phong trên sớm, chúng ta tại nói Tây Nam Đại Hạp Cốc Linh Thạch được rồi, hừ đừng cho là ta không biết, trong tông đa y lư cờ khai thác nơi đó cực phẩm Linh Thạch mỏ. Chính là cho các ngươi tu luyện. Nhiều năm như vậy, còn tại cấp 5 chiến lắc, luôn luôn tương đương với kết đan tu sĩ, thế nhưng là dù là như thế, trong tông QNZ phối cấp, mỗi tháng QNZ có 2 khối cực phẩm linh thạch, huống chi, sư bá sư tỷ những nguyên anh này tu sĩ. Các ngươi có những thứ này cực phẩm linh thạch, tiến giai được nhất định càng lúc càng nhanh, ta làm sao bây giờ? Lầm Phương Hoa như mày, trên đời này có được một liền có vừa mất, yêu tộc thọ nguyên kết lớn. Năm đó cũng là chính ngươi cùng sư phụ nói, muốn bảo vệ tản kiếm phong mấy vạn năm. Ta nói là bảo vệ mấy vạn năm, có thế các ngươi cũng không thể đem chuyện gì, đều vứt cho ta đi sớm trận mắt, ta cũng muốn sớm một chút tu hành, gặp sư phụ, bằng không mấy vạn năm qua đi, có lẽ sư phụ cũng không nhận ra ta là ai. Ai vậy? Được rồi, ngày mai ta đi thu cái đồ đệ. Lâm Phương Hoa thở dài, hai vị sư bá đang bế quan súng kích hóa thần. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không qua nở phong bên trong sự vụ. Hiện tại tiểu sư muội lại không muốn giúp nàng thay mặt ban, lại không thu làm việc người, tàn kiếm phong liền muốn đập trên tay nàng. Hảo sư muội, trong tông năm ngoái không phải thu không ít đệ tử sao? Ngươi đi giúp ta đem bọn hắn đều tra một chút thôi, ta không sớm khinh bị nàng. Sư phụ thu ngươi thời điểm, thế nhưng là tự trải qua thân vì cái gì, ta giúp ngươi tra, kia chính là ta đồ đệ, cùng ngươi còn có quan hệ sao?